Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 73, động cơ phản lực. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi thứ đã đủ, bây giờ phải đem động cơ ra thử nghiệm thôi. Nhưng để chắc ăn bão phải thử nhiều lần mới áp dụng cho cái chính được. Bây giờ hắn sẽ huyễn hóa ra vài cái động cơ bằng chính kim thuộc tính của bản thân. Mặc dù còn lâu mới so được với cái mà hai anh em họ Cam đã chế tạo. Nhưng cũng vì chắc chắn không muốn làm hỏng cái duy nhất lúc này hắn có. Cái dư thừa lúc này chẳng gì khác là thời gian. Kim linh lực cùng với hắc linh thạch sao? Bây giờ điều quan trọng là hắn không phải là người đã từng lắp ráp mấy thứ này. Mà là chỉ trên lý thuyết. Cho nên bây giờ phải thử nghiệm thật nhiều lần để điều chỉnh mọi thứ cho thật hợp lý. Để hàng mẫu qua một bên. Hai tay đan quyết. Kim linh Lucizi cuốn ta huyễn hóa thành các bộ phận của động cơ. Cánh quạt, khung nén, buồng đốt rồi ống phun ra sau. Dần dần được bão làm ra rồi lắp ghép lại. Linh lực tạo ra kiểu này nếu để ngoài không khí thì phút chốc sẽ biến mất thôi. Nếu muốn giữ lâu thì phải liên tục duy trì truyền linh lực vào. Xài lâu dài đương nhiên không ổn. Nhưng thử nghiệm kiểu này quá ư là hợp lý rồi. Một chiếc động cơ gồm hai ống phản lực to bằng hai trái dứa nằm sau lưng. Được gắn cực kỳ chắc chắn vào khải hoàn giáp, hắc linh thạch được cho vào buồng đốt. Tại đây sẽ được hỏa diễm của bão đốt cháy cùng với không khí bị nén. Làm thể tích không khí tăng mạnh đẩy ra phía sau làm lực phóng. Linh lực truyền vào, ba tầng cánh quạt nằm trên xoay tít, cuốn không khí bên trên vào. Nén lại rất mạnh, nhưng bão không dám hút quá nhiều. Sự răng linh lực gia cố của mình chịu không nổi sức ép lớn. Gần đạt tới mới tối đa, bão ngừng lại công đoạn đầu. Bão muốn làm từng bước chậm để còn biết mình sai ở đoạn nào tiếp theo là đốt hắc linh thạch với không khí nén ở phần 2. Hỏa diễm linh lực cuốn ra truyền vào bộ phận buồng đốt. Bão chỉ nghe phừng một tiếng linh lực bốc cháy. Cùng với khí nén rất cao bên trong, rồi, bùm, như một quả bom, động cơ nổ bùm một cái như một quả lựu đạn trên lưng bão. Hắn bị bắn ra xa đập đầu vào một gốc cây gần đó một cái bốp. Lá khô nhẹ rơi xuống xào xạc, áo trên lưng cũng bị lũng một mảng lớn, da thịt thì rách toạc ra, đau đớn đến há hốc mồm, miệng rớm ra một tia máu. Lần này là vì lý do gì chứ? Chắc áp suất không khí quá cao sao? Vậy lần sau giảm lại một chút. Trong lúc huyễn hóa ra thêm một cái động cơ mới thì hắc kim nhanh chóng chảy đến làm lành vết thương trên lưng. Muốn thử nghiệm tiếp thì phải lành lặn mới chơi được. Phải mất hơn nửa tiếng để vết thương liền lại. Sau đó bão mới tiếp tục thử nghiệm. Nhưng ba lần sau đó đều cùng một kết quả. Bùm bùm bùm, thân thể tả tơi, quần áo gần như rách nát. Tấm lưng cũng đen nhẻm một màu do các vụ nổ, vẫn không thể biết vì sao nó lại nổ. Rõ ràng mỗi lần bão đều giảm đi lượng linh khí cùng với áp suất không khí bên trong rồi cơ mà. Nhưng hết lần này tới lần khác đều như pháo hoa nổ tung tóe. Nếu có nổ vậy thì sao mà truyền lực đẩy ra sau được nữa? Vừa nghĩ tới đây bão chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Chẳng phải là phải truyền ra đằng sau sao? Hai, hắn đã quá cẩn thận thử từng bước mà quên mất chúng là một tập hợp. Không có phần sau thì phần trước cũng không hoạt động được. Vậy mà hắn lại đi không mở bộ phận phun khí ra. Bịt nó lại thì nó nổ đúng rồi. Lại lồm cồm bò dậy. Phát hiện ra cái ngu lại làm hắn phấn chấn hơn. Thêm một cái động cơ hai ống xả được hắn làm ra. Gắn lên khải hoàn giáp. Chu trình lại được bão làm lại. Ba dầng cánh quạt quay nhanh hút không khí vào và nén lại ở buồng nén. Sau đó được đẩy nhanh qua buồng đốt để tiếp oxy cho việc đốt cháy linh khí. Cuối cùng ra bị đẩy ra ống xả. Lần này thì có tiến triển rồi. Khí xả ra rất mạnh phái sao. Có chút hơi mạnh quá thì phải. Bão bị lực đẩy quá mạnh đẩy bay lên hơn 10 mét rồi xoay tròn cho chóng chóng. Khi bão ngắt hảo diễm thì mới dừng lại được rơi xuống đánh bịch. Ê ẩm, nhưng chỉ ít cũng bay lên được chút cho dù động cơ sau đó cũng bị nứt ra rồi vỡ vụn. Có lẽ độ bền không đủ, nhưng mà độ chuẩn khi bay vẫn chưa đạt được. chỉ động cơ phái sau là không ổn rồi. Bão tạo thêm một cái động cơ nhỏ hơn để đeo lên trước ngực. Theo hắn sẽ có tác dụng điều chỉnh lại thăng bằng khi bay. Không trọng thương, lần này rất nhanh bão tạo ra một động cơ phía sau và một cái động cơ mini phía trước. Áp suất cùng linh lực đều được điều chỉnh nhẹ xuống, chỉ bằng 1/10 lúc trước, lần này thì lại hơi yếu. Người chỉ bay lơ lửng lên được 2 mét rồi không thể lên được nữa. Vì chịu ít áp lực nên hai động cơ cũng không bị vỡ ra. Nhưng có vẻ như thăng bằng ổn định rồi. Chỉ cần điều chỉnh lại một chút áp suất cùng linh lực là sẽ ổn. Để ổn định hơn chút nữa, bão làm hai bộ phản lực mini ở phía trước cho hai bên mạn sườn. Sau bao lần thử thách, cuối cùng động cơ của hắn đã thực sự cho kết quả rồi. Nhưng độ bền bởi kim linh lực của hắn còn quá ngắn. Chỉ bay được vài chục mét là bị nứt ra vỡ vụn rồi. Bão biết đã đến lúc xài tới hàng thật rồi. Lấy ra các bộ phận động cơ đọc làm từ thép tốt nhờ không của hai anh em họ Cam. Lại cái cảm giác mắt lạnh từ đạo văn truyền đến có vẻ rất chắc chắn. Theo hướng dẫn trước đó của Cam tiến mà làm theo. Rất vừa vặn các chi tiết khớp lại với nhau chẳng khác nào làm ra từ một khối. Các mối ghép không hề nhận ra được. Đúng là một phát minh quá lớn a. Về phần hai cái động cơ mini phía trước người bão sẽ tạm thời dùng cái được làm từ kim linh lực của hắn vậy. Sau này nhờ anh em Cam Tai, Cam Tiến làm sao vậy? Mọi thứ đã sẵn sàng. Hắc linh thạch đã được nạp. Không khí được nén lại và liên tục tiếp diễn quá trình. Không như bao lần trước rung lắc, lần này hai phản lực phía sau làm việc cực kỳ êm ái. Chắc chắn là do sự ổn định của chất liệu thép mới kia. Từ từ bay lên khỏi mặt đất, cát bụi xung quanh nơi hắn đứng cuốn lên vì bị luồng hơi nóng phả xuống. Vù vù tiếng động cơ quay tít, kêu lên zin zít rất đã tai. Đã bao lâu rồi bão mới nghe lại cái tiếng động cơ máy móc này chứ? Cái âm thanh của thế giới hiện đại, của một nền văn minh tiên tiến, trước ánh mắt long lanh hứng khỏi của hai mẹ con nhà nhím. Bão vẫn điều chỉnh để bay ở mức thấp là 3 mét. Bay qua mặt hồ làm gơn lên từng đợt sóng ly tâm từ nơi bão bay qua đánh vào bờ. Cũng rất nhanh bão đã làm quen với động cơ phản lực của bản thân mình rồi. Cái mơ ước được bay đã được hoàn thành qua bao ngày vất vả. Từ cơ duyên có được thép tốt, từ bao ngày một thân len lủi giữa núi rừng Trường Sơn. Qua cuộc chiến mệt đứt hơi với nhím mẹ, qua bao cuộc thử nghiệm đau đớn cùng chán nản, cuối cùng hắn đã thành công rồi. Bây giờ hắn có thể di chuyển thảo thích, không còn cái hiện tượng ngồi xe tê nghiêu tê cả đít nữa. Ha ha ha, bây giờ bão mới biết được cái cảm giác Iron Man trong phim là như thế nào. Thật là cực kỳ sung sướng. Niềm tự hào như xông qua mũi bay thẳng lên trời vậy. Già hú hú, hét vang giữa bầu trời đêm Trường Sơn. Tiếng hét của bão từ trên không trong vài trăm mét so với mặt đất vang vọng khắp núi rừng Trường Sơn. Được làm chủ bầu trời thật là một trải nghiệm quá tuyệt vời. Hắn đã một bước làm chủ được cuộc đời hắn. Bay được là có thêm bao nhiêu sức mạnh a, chưa kể với lượng linh khí từ hắc linh thạch rất nhiều. Tha hồ mà đốt, chỉ vài viên nhỏ hắn đã bay cả đêm mới hết. Một đêm trắng bão không làm gì khác ngoài việc bay trên trời đi hù mấy con vịt trời. Vài con thật sự bị giật mình lảo đảo ngã xuống. Đồng thời cũng nhờ đó mà thành thạo cách bay hơn. Bây giờ bão tự tin có thể tác chiến khi bay rồi. Mấy tên pháp sư bay được có vài chục giây thì làm gì nhằm nhò với hắn chứ? Ha ha ha, bây giờ việc hắn muốn làm nhất chính là trở về ngay. Hoàn thiện bộ động cơ này thật chắc chắn. Rồi cả hắn có một lời hứa với băng nữa. Không nghĩ ngợi lâu nữa thu hoạch một chút hắc linh thạch. Đánh dấu lại vị trí trên bản đồ rồi nhanh chóng vẫy tay tạm biệt hai mẹ con nhím mà bay về hướng nam. Hướng về đại thành, có lẽ trí tuệ nhím con phát triển rất khác thường. Nó như hiểu ý của bão mà vẫy tay chào hắn. Tay còn lại vẫn không quyền nắm một mẫu hắc linh thạch mà ngấu nghiến. Cánh rừng Trường Sơn bạt ngàn hàng ngàn cây số mà bão mất bao nhiêu ngày tháng mới đi qua được nay bên dưới trôi qua rất nhanh trôi về phía sau. Từng ngọn núi, từng con sông dần lùi về phía sau, nhường chỗ cho những nơi rừng núi đã thưa thớt hơn thế chỗ. Tiếng gió vù vù ngang tai cho dù đã được Khải Hoàn giáp trùm lấy đầu nhưng cũng có chút không nhìn kịp. Tốc độ được bão đẩy lên tối đa, nhiều lúc động cơ mini phía trước quãng đường hơn 20 ngày bão đi. Bây giờ chỉ mất gần 10 ngày trời đã bay tới nơi. Bìa rừng ngày đó bác tài cho hắn xuống đã ở trước mặt. Có chút không tin vào mắt mình, thật sự vậy cũng quá nhanh đi. Từ đây về đại học viện cũng không mấy xa, bão nạp lại chút hắc linh thạch sắp hết bên trong động cơ. Ăn uống qua loa một bữa rồi lại nhanh chóng lên đường. Đoạn đường này ngắn hơn nên cũng nhanh qua đi, chỉ gần nửa ngày sau bão đã đứng trên tầng không đại học viện. Hắn viết một lá thư gửi cho băng, kể lễ sướt mướt về cuộc hành trình bôn ba trong rừng. Nơi rừng thiêng rắn độc. Nào mũi cắn, nào linh thú hoang, nào cọp beo, nào ma quỷ các kiểu đà kiểu. Lại còn câu cú nhớ thương nàng ra giết, cảm tình tới chảy nước, còn cố ý vò lại cho có vẻ cũ kỹ. Mặt hiện lên vẽ lừa đảo cười híp mắt, bão bay đến phía trên bờ hồ. Chắc bẩm không ai phát hiện ra, mặc cho có người canh giữ ở đây. Bão vẫn tự tin không ai chú ý phái trên không cao như thế này được. Dùng linh lực gấp chiếc máy bay từ lá thư ban nãy rồi phóng đi. Lá thư như mang bao tình cảm đong đầy lượn lờ trong không trung theo dạng xoắn ốc hướng xuống dưới. Đêm trăng sáng vằng vặc, các ánh sao nhấp nháy trên cao như điểm thêm vẽ lãng mạn đêm nay, đúng là một đêm dành cho các đôi lứa mà. Chỉ thiếu điều lá thư kia bay đi để lại các trái tinh lấp lánh đằng sau có lẽ đã thành phim Hàn Quốc rồi. Bão tiếp tục ở lại tầng không chờ đợi, ai đó đang ngồi nghĩ vẫn vơ, về một thứ gì đó xa xăm, đôi mắt có chút sâu thẳm buồn man mác, làn tóc đen nhẹ bay bay bên cạnh khung cửa sổ gỗ lim. Hai tay chống cằm làm đôi gò má bị ép lại như đang nũng nịu người nhìn vào giống vậy. Bỗng đâu một cánh máy bay giấy có phần nhào nát từ ngoài lướt vào khung cửa. Rất vừa vặn đáp xuống mặt bàn trước mặt cô gái đó. Băng liếc nhìn ra cửa sổ xem ai nửa đêm nửa hôm mà có thể tránh qua vòng bảo vệ nghiêm ngặt ngoài kia mà ném chiếc máy bay này tới cho nàng. Nhưng trả lời nàng chỉ là tiếng gió thôi nhẹ nhàng vòng qua đôi tai trắng hồng dưới kẽ tóc. Kiểu như này lúc đi học nàng gặp nhiều lắm, cũng không mấy hứng thú. Cầm lên định ném vào sọt rác thì một chữ đạp vào mắt nàng làm nàng sửng sốt không thôi. Người gửi là cậu chủ. Cái nét chữ cẩu thả này on là ai được nữa chứ? Không kịp đọc nội dung, nàng như con thỏ trắng lướt ra khỏi phòng nhìn quanh mà tìm kiếm. Mọi hướng đều được nàng tìm kiếm thật kỹ càng, nhưng làm nàng thất vọng rồi. Không một ai ở đây cả, đây chỉ là bức thư được linh lực mang từ nơi xa về mà thôi. Mở lá thư ra, như nuốt từng chữ không sót tí nào. Đôi mắt băng chậm rãi lướt trên những dòng chữ ngoằn ngoèo như run bò. Nhưng đối với nàng đây có lẽ là những nét chữ đẹp nhất trong tim nàng rồi. Bão phía trên xa nhìn băng thì buồn cười không thôi. Rồi Lai Dây Cam thấy băng thật dễ thương đến nhường nào. Không biết đọc đến đoạn nào mà đưa tay bụng miệng cười. Rồi đến đoạn nào rưng rưng nước mắt. Rồi đến đoạn bỗng nhiên run rẩy nhìn xung quanh chắc là đến đoạn ma quỷ gì rồi. Cách chương.